Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134: La re lưới. Khụ khụ, Tenia Ida giờ khắc này mới phát hiện động cơ nhô ra khói đều ở chính mình phòng hóa phục bên trong. Giờ khắc này hút vào khói đen suýt chút nữa sặc chết. Si Phong đi tới Tenia Ida trước mặt nói rằng: Ngươi đem găng tay thoát, đem bên trong khói đen thả ra, độc khí không vào được, ngươi đừng gạt ta. Ta nhưng là từng đọc thư, ta động cơ khí thể sau khi rời khỏi đây, độc khí đồng dạng sẽ đi vào. Tenia Ida lập tức ngăn cản Si Phong, nếu như ngươi không sắp xếp ra đến càng phiền toái, cái gì đều không nhìn thấy. Si Phong không nói gì đạo. Hắn nhưng là có biện pháp để Tenia Ida không bị độc khí xâm nhiễm, ta có biện pháp. Các ngươi chờ một lát. Tenia Ida sau khi nói xong bắt đầu điều khiển chính mình động cơ. Đột nhiên những khói đen kia lại bị động cơ đường ống hút trở lại. Ha ha ha. Ida Sakun ngươi mặt tốt hắc a. Eiziro Kirishima cười nói. Momo Raoyorozu cũng là che miệng nở nụ cười. Tenia Ida phất tay nói rằng: Có thể nhìn thấy đồ vật là được, những khác không cần để ý, chúng ta dành thời gian đi. Nói xong lại xoa xoa chính mình thấu kính, sáu người tiếp tục lên đường. Khi bọn họ đi tới phần cuối nơi thời điểm, một tấm bởi vì độc khí nguyên nhân dẫn đến xám ngắt cửa sắt che ở trước mắt của bọn họ. Si Phong mới vừa muốn động thủ mở ra, Izuku Midoriya liền đi lên. Ta cũng không giúp đỡ được gì, điểm ấy việc tốn sức liền giao cho ta đi. Si Phong liếc nhìn Midoriya nói rằng: Ngươi đánh mở ra được sao? Ta thử xem. Izuku Midoriya đi tới trước cửa, dùng tay trói lại nhóm ra bên ngoài kéo. Ka ka ka âm thanh âm vang lên. Màu xanh lục cửa sắt mạnh mẽ bị Izuku Midoriya lôi kéo một vết thương. Vừa vặn đủ một người qua đi, lợi hại Midoriya lão đệ. Si Phong vỗ vỗ Izuku Midoriya vai. Mấy ngày nay xem ra Midoriya lão đệ cũng đã trưởng thành không ít. Này cửa sắt Si Phong không cảm thấy rất dễ dàng mở ra. Đúng là Izuku Midoriya khí lực so với trước kia phải lớn hơn rất nhiều, ha ha. Còn có thể đi. Izuku Midoriya thẹn thùng một hồi. Tenia Ida đi tới trước mặt hắn, hồ nghi nói: Izuku Sakun, người tựa hồ ngoại trừ ở Uraraka bạn học trước mặt như vậy ở ngoài, sau đó chính là ở Si Phong Sakun trước mặt như vậy, người không đơn giản a. Nào có. Izuku Midoriya lập tức phản bác: Ida Sakun, người có thể không nên nói lung tung. Mọi người im lặng điểm đi, chúng ta nhưng là ở kẻ địch đại bản doanh bên trong. Nơi này không phải là cắm trại địa phương. Soto Todoroki có chút bất đắc dĩ nói. Những bạn học này thật là làm người bận tâm. Izuku Midoriya cùng Tenia Ida lúc này mới yên tĩnh lại. Sau đó sáu người từng cái thông qua màu xanh lục cửa kim loại, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh, mấy tên này là làm sao tiến vào. Một cái vách tường bị vật gì đó ấn chiếu thành xanh mượt bên trong gian phòng. Dài đến phi thường thanh tú đẹp trai nam tử. Nhìn quản chế bình lên Si Phong mấy người nói rằng ở nam tử này bên cạnh. Ăn mặc đen kịt phòng hộ phục người nói rằng: Không rõ ràng, nơi này đã rất lâu đều không người nào dám đến rồi. Mấy tên này khả năng là bị lừa gạt tới được người mới đi, người mới. Akitsay bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Người cảm thấy đến người mới sẽ tới chỗ như thế, hơn nữa dễ dàng như vậy liền tiến vào nhà xưởng bên trong. Ngạch, có thể như quả không phải người mới. Nhân phải biết sinh hóa độc tràng nhiệm vụ là không thể tùy tiện tiếp. Nam tử có chút không xác định nói rằng: Quên đi. Những người này nếu không sợ chết tới nơi này, phòng trừng đều là làm tốt giác ngộ. Người dẫn người đi giết bọn họ đi. Vừa vặn tiến sĩ khuyết mấy cái vật thí nghiệm. Akitsay tùy ý nói rằng. Rõ ràng, nam tử lập tức đi xuống, nhưng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại nói rằng: Ây đại nhân, bọn họ thật giống tiến vào thanh lý lưới, có thể trực tiếp giết chết, vậy thì phần vụn thi thể đi. Như vậy thuận tiện một ít, ngược lại nhiều người chính là, đến thời điểm đi thôn trấn phụ cận lên chảo một điểm lại đây cho tiến sĩ cũng được. Ngươi đi làm đi, Akitsay sau khi nói xong hướng về trên ghế một dựa vào. Lấy điện thoại di động ra lại chơi nổi lên trò chơi. Nhưng trong mắt hắn xem thường lóe lên một cái rồi biến mất. Rời khỏi nam tử kia không có nhìn thấy Si Phong luôn cảm giác có người đang giám sát hắn. Nhưng nơi này màu xanh lục độc khí trở nên càng dày đặc. Hắn không nhìn thấy nơi nào có người. 15 mét trong phạm vi căn bản là không có cách nhìn thấy chỗ cao đồ vật. Cũng không biết có hay không máy thu hình, này tựa hồ chính là cái hành lang A, Tenia Ida sờ sờ. Xung quanh sát tường nói rằng, hai bên rất rộng, rất cao, không sai, là hành lang, nhưng rất dài, Soto Todoroki đã sớm phát hiện nơi này là hành lang. Tựa hồ đi về một cái nào đó khá là vị trí trọng yếu. Ta cảm thấy chúng ta bị người phát hiện. Động tác mau một chút, Si Phong bỗng nhiên chạy về phía trước đi. Những người còn lại cũng nhanh chóng theo tới. Nếu như khoảng cách kéo đến quá lớn, bị màu xanh lục độc khí ngăn trở tầm mắt liền ai cũng không nhìn thấy, chờ đã. Soto Todoroki bỗng nhiên gọi lại Si Phong. Ngươi không có nghe thấy thanh âm gì sao? Si Phong ngừng lại, ta nghe thấy. Thế nhưng không biết là cái gì, ta cảm thấy có gì đó không đúng, Soto Todoroki chính nói câu nói. Này thời điểm, phía trước từng đạo màu xanh lam laser lưới hướng bên này rời qua đến. Phi thường dày đặc Si Phong sững sờ, sau đó mới kinh ngạc kêu lên. Đây là Resident Evil bên trong laser lưới. Cái gì laser lưới? Eiichiro Kirishima nghiêm nghị hỏi. Đồ chơi này khả năng cùng Yuga Aoyama bạn học laser có chút tương tự, có thể đem người cắt thành mảnh vỡ. Si Phong biết đồ chơi này là laser lưới sau cũng không có lo lắng. Resident Evil bên trong người tuy rằng khác thường có thể, nhưng cùng bọn họ làm sao so với? A, Si Phong sao cun ngươi có thể không nên làm ta sợ, Tenia Ida đều muốn chạy trốn. Hắn Kose ở đây không có tác dụng gì. Đúng là Izuku Midoriya cùng Momo Yaoyorozu rất bình tĩnh. Si Phong cùng Soto Todoroki ở đây. Sẽ không có chuyện gì. Soto Todoroki hướng về trước đi mấy bước. Ta đến đây đi, hai tay đẩy về phía trước. Băng tuôn ra hiện, trong nháy mắt đem toàn bộ đường nối toàn bộ đóng băng. Liền cái kia laser đều bị đông cứng, hả? Thao tác bên trong nam tử sửng sốt một chút, làm sao là băng hệ cô xê, lại chặn lại rồi laser lưới, có điều laser lưới không phải là như thế dễ dàng bị đông lại, nam tử. Cười cợt, ấn xuống nút màu đỏ, rầm rầm rầm. Âm thanh truyền đến, Soto Todoroki hơi thay đổi sắc mặt, băng bảo vào đúng lúc này cũng trong nháy mắt nát tan. Laser lưới bây giờ đã biến thành laser tường. Không có bất kỳ góc chết, hướng về bọn họ đẩy tới, Si Phong sao cun, người nhanh nghĩ biện pháp, ha, bị này quát đến một hồi, Takose cũng đến biến thành bụi phấn, Eiichiro Kirishima bắt đầu hoảng rồi. Nhiệm vụ này cũng quá khó khăn đi, Si Phong cười cợt, bỗng nhiên vung hai tay lên, laser lưới tựa hồ chịu đến cái gì quấy dày giống như vậy. Trực tiếp tan vỡ. Hoành một thanh âm vang lên lên, laser lưới triệt để báo hỏng, làm sao có khả năng. Thao tác bên trong nam tử khiếp sợ đứng lên, lại có thể có người có thể phá hoại laser lưới hệ thống. Làm thế nào đến, đi thôi, đón lấy liền muốn đi vào chiến đấu. Bọn họ đã phát hiện chúng ta, Si Phong hai tay hợp lại. Sấm sét ở lòng bàn tay chậm rãi biến thành mâm tròn hình dạng. Từ từ lớn lên lôi viên chảm bổ ra, nhanh chóng hướng phía trước 40-50 mét cửa kim loại lên bổ tới. Khi nó chạm được cửa kim loại thời điểm, do lam chuyển hồng, trực tiếp đem cửa kim loại cắt ra một đạo miệng lớn.